Thần văn quanh người hắn bay lượn, dị tượng nổi lên, từng lớp dị tượng rót vào vô lượng thần đàn, tìm kiếm lạc ấn của Đại Nhật Đế Quân tế luyện, rốt cuộc cùng tìm được chỗ của lạc ấn, lập tức huy động tu vi tinh khí toàn thân, trực tiếp lao đi lạc ấn của Đại Nhật Đế Quân. Hiện giờ chính là nối liền tinh khí thần của hậu thổ đại đế, khắc vào ấn ký tinh thần của chính ta, hoàn toàn khống chế bộ chứng đạo chi bảo này. Thần niệm Diệp Húc quét qua đủ loại thời không bí ấn trong vô lượng thần đàn, cuối cùng phát hiện phân thân do tinh khí thần của hậu thổ đại đế hóa thành, tọa trấn tại trung tâm của chứng đạo chi bảo. Tôn đại đế này khiến người ta cảm thấy nặng nề như một tòa thiên giới, cường mạnh không gì sánh được. Cho dù là Diệp Húc cũng tự biết với thực lực của hắn hiện nay, chỉ e còn lâu mới là đối thủ của tôn đại đế này. Lúc này thần niệm hắn bắt đầu khởi động, nối liền với phân thân của hậu thổ đại đế, đồng thời khắc thần niệm của mình lên bộ chứng đạo chi bảo này, nhưng chính vào lúc đó, đột ngột phát sinh dị biến, đế tỏa cư nhiên chấn động kịch liệt gào thét bay đi. Không xong, thiên hậu lại đến gây rối đúng thời khắc quan trọng. Luân hồi thiên môn, chư vị thần vương, toàn lực chấn áp. Diệp Húc trong lòng cả kinh, luân hồi thiên môn lập tức bay ra khỏi vô lượng thần đàn, gào thét mà đi, đuổi theo đế tọa chấn áp lại, đám người phu thê tạo hóa thần vương, vô tương hoàng Phật man tổ thần vương, thương minh thần vương đều hét lớn, toàn lực thôi động thiên môn. Cách chương.